mọi người thấy hắn còn dẫn theo một cường giả thiên giai xuất hiện, sắc mặt cũng ảo ảo lộ ra vẻ cao hứng. Mấy người thân thiết với Hàn Phong càng không nhịn được kêu lên, nhất là Lâm Nguyệt và Lâm Phỉ Vân. Qua thời gian 3 năm, Lâm Phỉ Vân tuy rằng vẫn có dáng dấp một tiểu nha đầu như trước, nhưng rõ ràng đã lớn lên rất nhiều, nhất là phía trước ngực nàng đang dần lộ rõ khí tức thanh xuân của người thiếu nữ. Lúc này Lâm Phỉ Vân đã lâu không gặp Hàn Phong cũng nhịn không được vẻ hài lòng, lôi kéo ngọc thủ Lâm Nguyệt ở một bên, vui vẻ kêu lên, sư phụ, là sư huynh đã trở về, chúng ta có phải được cứu rồi hay không? Lâm Nguyệt nghe vậy, đầu tiên khẽ xoa nhẹ hai bên đầu Lâm Phỉ Vân, ánh mắt lập tức tập trung trên người Hàn Phong. Ở giữa không trung, thần sắc lộ ra một vẻ kích động lẫn vui mừng. Hiển nhiên, Lâm Nguyệt cũng có lòng tin rất lớn đối với Hàn Phong, mà Trầm Ngọc ở bên cạnh, vẻ mặt lúc này cũng rất kích động nhìn lên Hàn Phong. Dù sao hai người nàng và Hàn Phong coi như trải qua vài lần sinh tử, cũng tận mắt chứng kiến Hàn Phong bị một gã võ giả địa giai nhị phẩm truy sát ngày trước, cho tới hôm nay đã trưởng thành tới trình độ này. Đối với biến hóa của Hàn Phong, tin tưởng không có bao nhiêu người có thể tường tận hơn Trầm Ngọc. Bởi vậy, sau khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Phỉ Vân, Trầm Ngọc liên tưởng đến vài lần cùng Hàn Phong gặp nạn, tới cuối cùng tất cả đều chuyển nguy thành an. Bởi vậy lập tức không chút do dự nói, yên tâm đi, có Hàn Phong ở đây, chúng ta khẳng định sẽ không có chuyện gì. Về phần tam đại đệ tử là Mạnh Hùng, Đoạn Nhạc và Nhất Kiền, sắc mặt ai nấy đều kích động nhìn lên Hàn Phong. Bất chi giác, lực ảnh hưởng của Hàn Phong tại Huyền Thiên Tông dần dần tăng mạnh, mơ hồ có xu thế vượt qua Huyền Cơ Tử. Lúc này Huyền Cơ Tử tuy rằng thủ trọng thương, nhưng ý thức tốt xấu vẫn còn thanh tỉnh. Thấy Hàn Phong xuất hiện đúng lúc, Huyền Cơ Tử cũng là mừng rỡ. Về phần phản ứng trên người đám đệ tử, Huyền Cơ Tử đều xem lại trong mắt nhưng không hề có chút cảm giác bất mãn nào, trái lại dường như còn có chút vui vẻ. Dù sao, Huyền Cơ Tử từ lâu tựa hồ đã nhận định rằng Hàn Phong sẽ trở thành tông chủ kế nhiệm Huyền Thiên Tông. Huyền Cơ Tử trước hết cho hắn quyền lợi cũng là có phần ý tứ này trong đó. Nếu như không phải lo lắng đến niên kỷ Hàn Phong còn quá nhỏ, rất khó khiến kẻ dưới phục tùng, bằng không Huyền Cơ Tử đã trực tiếp lui xuống nhường ghế cho hắn rồi. Thế nên đối với việc chúng đệ tử Huyền Thiên Tông sùng bái Hàn Phong như vậy tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Kỳ thực, không biết từ lúc nào, những năng lực kinh người được Hàn Phong lần lượt bày ra đã khiến Huyền Cơ Tử dần dần quên mất tuổi tác thực sự của hắn rồi. Tại giữa sân, đột nhiên thấy Hàn Phong xuất hiện ngay bên cạnh mình, Phí lão đầu tiên vô cùng kinh ngạc, sau đó liền kinh hỉ nói, hảo tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng trở về, ngươi nếu không đến, mạng già này của ta muốn ngã tại đây rồi. Nghe vậy, Hàn Phong cũng cười cười, lập tức nói, trước giải quyết đám phiền toái này đã, chờ chút nữa lại ôn chuyện sau. Chẳng qua, sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong và Lý Thần đã triệt để làm đảo lộn kế hoạch nhóm người Diệp Hạo Thiên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, cường thế trở về. Minh Khấp và gã cường giả thiên giai bên cạnh cảm nhận được khí tức trên người Lý Thần mơ hồ còn mạnh hơn so với bố lôi địch một phần, tâm trạng không ngừng hiện lên tia kiêng kỵ. Không tự chủ được, hai người hơi lui lại phía sau vài bước, mà bên này Phí lão cũng giống như vậy. Lão giả mặc tang bào khi thấy Hàn Phong xuất hiện cũng cảm thụ được khí tức trên người hắn không hề kém, liền lập tức liếc mắt ra hiệu rồi cùng lui về phía sau. Bốn người quay về đứng chung một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn về hai phía Lý Thần và Phí lão, mà phía sau đó không xa chính là Hạo Thiên, trông thấy hai người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt biến thành một mảnh âm trầm, nhất là khi nhìn thấy Hàn Phong đứng kế bên Phí lão, trong mắt hắn càng hiện lên một vẻ kinh hãi. Diệp Hạo Thiên tuy rằng không phải là cường giả thiên giai, nhưng 3 năm qua thực lực hắn cũng đạt tới cảnh giới địa giai bát phẩm. Thiên phú như vậy, có thể nói bản thân Diệp Hạo Thiên không tệ chút nào. Hơn nữa thân phận hắn còn là thiếu các chủ tinh hải các, là nhân vật được trọng điểm bồi dưỡng, sử dụng các loại vũ khí cùng bí pháp từ hàng địa giai trở lên. Bởi vậy dù địch thủ trong mắt có là địa giai đỉnh phong cũng không hề thua kém. Thế nhưng, khi hắn nhìn lên Hàn Phong lại cảm thụ được một cỗ khí tức khiến hắn cảm giác bản thân không thể địch nổi. Loại khí tức này hắn cũng đã gặp qua. Tại trên người hai vị lão giả đứng ở phía sau của cả nhóm người bố lôi địch đứng trong sân, hắn đều cảm thụ rất rõ ràng. Đây là cảm giác áp bách chỉ thuộc về cường giả thiên giai. Có điều loại cảm giác áp bách kia thế nhưng lại xuất hiện ở Hàn Phong, người có tuổi đời còn nhỏ hơn so với hắn. Chuyện này thật khiến hắn vô cùng chán ghét. Nhưng tất cả chuyện đó vẫn không bằng sự kinh ngạc và nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Diệp Hạo Thiên. Lúc này mới cách bao lâu thời gian, Hàn Phong dĩ nhiên đã thăng cấp trở thành cường giả thiên giai. Trong lòng Diệp Hạo Thiên vẫn tràn đầy nghi vấn, nhưng sự thực trước mắt lại không cho hắn có quyền không tin. Cường giả thiên giai chưa đến 20 tuổi, phát hiện này không khỏi hung hăng đả kích lòng tự tin của Diệp Hạo Thiên. Nguyên bản hắn vẫn nghĩ thiên phú của hắn đã xem như không kém rồi. Tuy rằng ngày trước ở Thiên Thánh Đại Hội, hắn cũng kiến thức qua thực lực bất phàm của Lý Ngọc và Hàn Phong. Thế nhưng một người trong đó xuất thân từ thiên môn vốn được truyền lưu từ thời viễn cổ, với người này Diệp Hạo Thiên tự nhiên không lấy làm lạ. Nhưng chính Hàn Phong lúc này đã để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Vốn nghĩ trải qua 3 năm nỗ lực dựa vào thiên phú bản thân, hơn nữa còn thêm một vài nhân tố khác trợ giúp, thực lực hắn đã có bước tiến bộ phi thường. Diệp Hạo Thiên tự nhận thực lực hắn bây giờ trong giới trẻ tuổi rất hiếm gặp được địch thủ, ngay cả Lý Ngọc cũng chưa chắc thắng được hắn. Chỉ bất quá tại khoảnh khắc Hàn Phong xuất hiện, Diệp Hạo Thiên liền chịu chấn động thật mạnh, khiến hắn chỉ biết nhìn chằm chằm lên người Hàn Phong, quên hết mọi việc chung quanh. Không chỉ là Diệp Hạo Thiên, mấy người minh khấp ở trong sân cũng cảm thụ được khí tức trên người Lăng Phong, sắc mặt đều kinh ngạc vô cùng. Lúc này Lý Thần đã dẫn theo bố lôi địch tới bên người Hàn Phong. Bố lôi địch đã lâu không gặp Hàn Phong, cảm thụ được khí tức khác biệt trên người hắn, không khỏi cười nói, cừ thật, dĩ nhiên đã đạt được thiên giai, trước đây vẫn quá coi thương ngươi rồi. Thấy bố lôi địch đang bị trọng thương, Hàn Phong móc ra từ trong lòng một viên địch tâm tán, đưa cho bố lôi địch, sau đó nói, nuốt nó vào. Cái này dùng để hóa giải thương thế của ngươi. Tiểu tử, hiện tại cần phải làm gì để lão đầu tử ta giải quyết bọn chúng luôn chứ? Thanh âm Lý Thần không lớn nhưng cũng đủ cho mấy người minh khớp nghe. Cả bốn người vẫn đặt lực chú ý lên người Hàn Phong. Lúc này nghe được ngữ khí cuồng vọng của Lý Thần, ánh mắt mới chuyển rời liền người hắn. Chẳng qua vừa nhìn lại càng khiến mấy người thêm nhăn mặt. Khí tức thật mạnh, so với bất kỳ người nào ở đây đều mạnh hơn. Lão giả mặc ma y nhìn lên Lý Thần, lẩm bẩm nói. Ba người còn lại sắc mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Bất quá lúc này Hàn Phong tiến về phía trước hai bước, đầu tiên nhìn mọi người Huyền Thiên Tông ở phía sau, gật đầu hướng về đám người Lâm Nguyệt và Trầm Ngọc. Lúc này Tiêu Linh đang ở sát cạnh bọn họ, thì thầm trao đổi gì đó với Trầm Ngọc. Lập tức Hàn Phong đưa ánh mắt rời tới một trưởng lão đang nâng đỡ Huyền Cơ Tử. Người sau cũng nhìn lại hắn rồi lộ ra một bộ cười khổ. Hàn Phong thoáng cân nhắc, phát hiện khí tức trên người Huyền Cơ Tử tuy rằng 10 phần yếu ớt nhưng vẫn thuộc về khí tức của cường giả thiên giai, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tiếp theo, dùng nhãn thần ra hiệu cho mọi người yên tâm, Hàn Phong quay đầu lại, chậm rãi quét mắt nhìn vài gã cường giả thiên giai và cả đoàn người từ những thế lực bất đồng phía sau bọn họ. Sau khi hết toàn bộ, hắn mới mở miệng nói, hôm nay các ngươi đã tới, vậy đều lưu lại nơi này cho ta. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi đã tới cấp bậc nào trong cường giả thiên giai nhưng bên này chúng ta cũng không chỉ có 4 người, người phải lưu lại chính là các ngươi. Minh Khấp nhìn chằm chằm Hàn Phong, cất giọng âm tàn nói. Minh Khấp nói xong liền nhìn về phía đoàn người, hai lão giả vẫn đứng sau lưng Diệp Hạo Thiên tùy thời hành động cũng lắc mình đi tới bên cạnh bốn người. Như vậy, cường giả thiên giai bên phía Minh Khấp trong nhát mắt tăng lên thành 6 người, mà bên này Hàn Phong cũng chỉ có 3 người, cộng thêm cả bố lôi địch bị thủ thương. Lúc này, Diệp Hạo Thiên cũng từ trong chấn động hồi tỉnh lại. Sau khi khôi phục tỉnh táo, Diệp Hạo Thiên cũng hiểu thế cuộc trước mắt. Tựa hồ đối với bọn họ không phải 10 phần có lợi, Vì vậy Diệp Hạo Thiên liền lạnh giọng nói, vây lấy bốn người bọn họ, còn lại đoàn người chúng ta trước tiên giải quyết những người còn lại trong Huyền Thiên Tông. Chủ ý này của Diệp Hạo Thiên có thể nói là thâm độc đến cực điểm. Hắn tính toán mặc dù không thể tru diệt bốn người Hàn Phong nên muốn thừa dịp bọn họ bị sáu người Minh Khấp bao vây, trước chém giết hết người Huyền Thiên Tông. Cứ như vậy, mặc dù bốn người Hàn Phong không chết, Huyền Thiên Tông trên danh nghĩa cũng chẳng còn. Minh Khấp nghe được hiệu lệnh của Hạo Thiên, trong nháy mắt liền hiểu ra ý tứ của hắn, lập tức lĩnh hội rồi đánh mắt ra hiệu cho những người bên cạnh. Mà ở phía đối diện, Hàn Phong nghe được lời Hạo Thiên, biểu tình cũng hơi trầm xuống. Khi mọi người ở đây đang muốn ùa lên, từ trên núi bất ngờ truyền đến một tiếng giống giận dữ cuồng bạo vô cùng. Ngay sau đó, một tia sáng màu trắng theo thanh âm nhanh chóng từ trên đỉnh núi chạy gấp xuống. Theo bóng thân ảnh màu trắng dần dần tiếp cận, nhất thời một cỗ khí tức tràn ngập uy nghiêm và bạo lệ ập về phía mọi người. Đạo khí tức cuồng bạo như phô thiên cái địa không tới bao lâu đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Bất kể là đệ tử Huyền Thiên Tông hay nhóm người Diệp Hạo Thiên cũng bị cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện này khiến giật mình kinh ngạc. Duy nhất chỉ có Hàn Phong, khi hắn quay đầu lại thấy bóng hình màu trắng, đầu tiên là sửng sốt, đợi cho hắn nhìn rõ được hình dạng thân ảnh, trong lòng liền có chút sáng tỏ. Mà thân ảnh màu trắng nõn dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Lăng Phong, nhưng thân ảnh màu trắng vẫn không dừng động tác. Trái lại lao thẳng Hàn Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Tiểu Bạch xuất trận. Động tác thân ảnh màu trắng 10 phần nhanh nhẹn, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã lao về phía Hàn Phong. Đối mặt với biến hóa đầy bất ngờ, Lý Thần ở một bên có chút ngạc nhiên, đang muốn ra tay thay Hàn Phong ngăn thân ảnh màu trắng lại thì thấy Hàn Phong mỉm cười nở nghênh đón. Ngay khi thân ảnh màu trắng gần đụng vào Hàn Phong, giống như được phanh gấp lại, thân hình vững vàng dừng ở trước mặt Hàn Phong. Nhất thời cả thân hình một con ma thú trắng toát xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân hình ma thú vừa dừng lại, đầu tròn hơi ngẩng lên, một tiếng hổ gầm chợt vang vọng khắp đỉnh núi. Cùng với tiếng hổ gầm này, trên người ma thú màu trắng tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho mọi người xung quanh cảm giác hít thở không thông. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người con ma thú đột nhiên xuất hiện này. Lý Thần trông thấy đây bất quá chỉ là một đầu tiểu bạch hổ, trong mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Dùng kiến thức hắn từng trải qua cũng nhìn không ra được ma thú trước mắt thuộc về chủng loại nào. Khí tức từ trên người con ma thú này, Lý Thần có thể 10 phần xác định, con ma thú không hợp nhãn trước mắt này có thực lực thiên giai. Nhưng mặc cho hắn nghĩ nát đầu cũng không biết tại sao trên Huyền Thiên Tông lại xuất hiện một con ma thú thiên giai. Chẳng qua trông thấy biểu tình Hàn Phong bây giờ cũng không có bất luận gì là kinh nghi hay cảnh giác, trái lại còn lộ ra một tia mừng rỡ nhàn nhạt. Suy nghĩ này trong đầu Lý Thần cũng rất giống với suy nghĩ của nhóm người Diệp Hạo Thiên. Cảm thụ được trên người tiểu bạch phát ra khí tức thuộc về ma thú thiên giai, sắc mặt mấy người đều là một mảnh âm trầm, hẳn nhiên còn tệ hơn so với lúc Hàn Phong và Lý Thần xuất hiện. Tuy nói nguyên bản Diệp Hạo Thiên đã đưa Lý Thần vào trong vòng tính toán, nhưng hắn cũng không nghĩ tới thực lực Lý Thần dĩ nhiên còn mạnh hơn so với tình báo miêu tả rất nhiều. Mà càng làm cho hắn không ngờ tới chính là, Hàn Phong nguyên bản vẫn là võ giả địa giai. Trải qua thời gian hơn một năm, thoáng cái dĩ nhiên biến thành cường giả thiên giai. Tuy rằng biểu hiện ra ngoài, bên Diệp Hạo Thiên có tới 6 gã cường giả thiên giai, phía đối phương có 3 thêm một người bị thương, thực lực tuy hơn bên này một bậc, nhưng nếu muốn đánh, thắng bại thế nào còn chưa rõ. Nhưng lúc này đột nhiên lại không biết từ đâu chạy ra một con ma thú thiên giai, cứ như vậy với nhóm người Diệp Hạo Thiên mà nói, thế cục đã hoàn toàn đảo chiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Hạo Thiên cùng với mấy người Minh Khấp lập tức trở nên 10 phần âm trầm. Mặc cho bọn hắn ai cũng không nghĩ đến, nguyên bản thắng lợi dễ dàng như trở bàn tay, kết quả lại dẫn tới tình cảnh này. Bất quá đối với đông đảo chúng đệ tử Huyền Thiên Tông mà nói, tâm tình có bước chuyển biến cực lớn, từ ban đầu vô cùng lo lắng khẩn trương, thẳng đến hiện tại là kích động và hưng phấn, thay đổi cả một trời một vực. Đối với ma thú màu trắng đột nhiên xuất hiện này, đông đảo chúng đệ tử Huyền Thiên Tông tự nhiên quen thuộc dị thường. Mà trong đám người ngày, Lâm Phỉ Vân sau khi nhìn thấy ma thú màu trắng xuất hiện, còn quệt miệng bất mãn nói, tiểu bạch kia, mấy ngày này ta tìm nó chơi đùa nó đều đang ngủ, căn bản không thèm chú ý tới ta. Hiện tại sư huynh vừa trở về nó đã bật người điên cuồng chạy tới, thật là quá đáng rồi. Trầm Ngọc ở một bên lại mỉm cười, có chút tỉnh ngộ giải thích, thảo nào mấy ngày nay bộ dáng tiểu bạch có chút vô tình, ngay cả ta cho nó hai viên linh đan thất phẩm nó cũng không thèm để ý, nguyên lai mấy ngày nay nó đang ở trong thời kỳ đột phá. Đột phá? Tiểu bạch không phải ma thú địa giai sao? Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói nó đột phá, lẽ nào hiện tại tiểu bạch đã là ma thú thiên giai rồi sao? Lâm Phỉ Vân kinh ngạc hỏi. Trầm Ngọc cũng có chút không xác định nói, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng dựa theo khí tức trên người tiểu bạch hiện tại, cộng thêm biểu hiện lúc trước hẳn là không sai. Bên này hai nàng đang nghị luận, bên kia Hàn Phong cũng đang có động tác. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phong đưa tay không chút khách khí, trực tiếp nắm lấy cái cổ con ma thú màu trắng, nhấc tới trước mặt mình, cười nói, tên gia hỏa này, xem ra ngươi quả thật rất thảnh thơi a. Hơn 2 năm không gặp cũng đã trở thành ma thú thiên giai rồi. Ngao, bị Hàn Phong bắt được như vậy, tiểu bạch tất nhiên vô cùng bất mãn, nghe lời Hàn Phong nói như vậy, càng há mồm kêu to một tiếng. Trông thấy bộ dáng tiểu bạch như vậy, Hàn Phong cười cười, lập tức buông tay ra, nói, bất quá ngươi tới cũng vừa lúc, như vậy lão gia hỏa mặc hắc ý kia liền giao cho ngươi phụ trách đi, không thành vấn đề chứ. Trả lời Hàn Phong chính là một tiếng gầm nhẹ đắc ý. Thấy thế Hàn Phong liền gật đầu thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía bố lôi địch nói, xem ra đã định trước đám người này không thể thoát rồi. Bố lôi địch, ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu không? Sau khi sử dụng định tâm đan do Hàn Phong đưa cho, sắc mặt bố lôi địch rốt cuộc đã hồi lại một chút, nghe vậy liền thản nhiên cười, nói, già rồi, tốt nhất các ngươi cứ để lại cho ta một tên yếu nhất, đối phó với một người ta nghĩ hẳn không vấn đề gì. Nghe vậy Hàn Phong cũng yên tâm gật đầu, lập tức vọt tới trước nhóm người Minh Khấp, cất giọng nói, Minh Khấp, 3 năm trước đây ngươi không thể giết được ta, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không chạy thoát khỏi tay ta. Nói xong, Hàn Phong cũng không chờ hắn trả lời, thân hình khẽ động, lập tức thi triển thốn ảnh, giữa không trung mơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt không rõ. Rất nhanh, Hàn Phong đã xuất hiện tại trước người Minh Khấp, trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, quyền đầu của Hàn Phong mỗi lúc một gần, ầm ầm. Cũng may Minh Khấp coi như là một cường giả thiên giai tam phẩm, sau khi trải qua thoáng phân thần cũng kịp thời bật người phản ứng. Nhìn thấy khí tức trên người Hàn Phong không hề yếu hơn mình, trong lòng Minh Khấp ngưng trọng, lập tức không dám khinh thường, hai tay đưa về phía trước, đấu khí trong cơ thể đều quán nhập trong hai tay, đồng thời thân hình Minh Khấp cũng lui nhanh về phía sau. Một tiếng ầm ầm chính là do thiên giai đấu khí của Hàn Phong và Minh Khấp sau khi tiếp xúc rồi đột nhiên nổ tung. Minh Khấp chỉ cảm thấy hai tay vừa chạm phải quyền đầu của Lăng Phong lập tức truyền đến cảm giác tê dại. Không kịp nghĩ nhiều, dựa vào kinh nghiệm qua nhiều năm tranh đấu, thân hình Minh Khấp mạnh mẽ thối lui nhằm hóa giải nốt phần lực lượng còn lại, nỗ lực thoát ra khỏi công kích của Hàn Phong. Chẳng qua Hàn Phong sao để hắn đơn giản thoát được. Tuy rằng Hàn Phong hiện tại mới chỉ là thiên giai nhất phẩm, nhưng hắn lại khác biệt với cường giả thiên giai nhất phẩm bình thường. Đừng quên hắn thật ra đã tấn công tới 9 lần, trải qua thiên tân vạn khổ mới tu luyện thân thể tới kim nguyên chi thể, đồng thời có được cửu chuyển tiên thiên đấu khí, loại tồn tại gần như là nghịch thiên. Trải qua hơn 1 tháng tu luyện, hiện tại Hàn Phong tuy rằng vẫn là cảnh giới thiên giai nhất phẩm như trước nhưng nếu muốn đánh một trận, kể cả hai người Phí Lão và bố lôi địch muốn thắng hắn cũng phải qua một phen chắc trở. Hiển nhiên, thực lực Minh Khấp vốn thua kém Phí Lão và bố lôi địch một phẩm, muốn chống đỡ càng thêm khó khăn. Lúc này, Hàn Phong không ngừng thi triển thốn ảnh, thân hình hắn tại giữa không trung không ngừng biến hóa phương vị, trong trước mắt lại một lần nữa tiếp cận Minh Khấp. Ngay sau khi Hàn Phong xuất thủ, Lý Thần và Phí Lão đứng sau hắn cũng xuất thủ. Thực lực Lý Thần là cao nhất bên phía Hàn Phong, bởi vậy không chờ phân công, Lý Thần trực tiếp chọn lão giả Mặc Ma Y làm mục tiêu. Người này chính là người có thực lực cao nhất bên phía Diệp Hạo Thiên. Lão giả Mặc Tăng Bảo có đấu khí đã đạt tới thiên giai tứ phẩm, bất quá cũng chỉ mới vừa thăng cấp mà thôi. Nếu muốn đánh tự nhiên không phải là đối thủ Phí Lão, chứ chưa nói đến người có thực lực thiên giai ngũ phẩm như Lý Thần. Bị Lý Thần chọn làm mục tiêu, lão giả Mặc Ma Y nhất thời hoảng hốt, lập tức càng vội vàng vận chuyển đấu khí toàn thân, gọi lão giả Mặc Lục Bào bên cạnh cùng nghênh địch. Lão giả Mặc Lục Bào cũng biết rõ, Lý Thần đột nhiên xuất hiện chính là người có thực lực cực mạnh. Bằng thực lực lão giả Mặc Ma Y sợ rằng khó có thể đối phó được. Bởi vậy, hắn cũng không lưỡng lự, vội vàng triển khai đấu khí, tiến lên cùng với lão giả Mặc Ma Y đối phó với Lý Thần. Về phần Phí Lão lại trực tiếp tìm tới tên cường giả thiên giai nhị phẩm trước đó đã đối chiến cùng mình. Lúc trước bị hai người liên thủ giáp công, Phí Lão bị ép cho 10 phần khó khăn, lúc này có cơ hội đơn độc giao thủ, Phí Lão tự nhiên phát tiết, trả lại một cỗ nghẹn khuất phải chịu lúc trước. Thế nên ngay khi Phí Lão công kích tới, đối thủ cũng không hề bảo lưu thực lực, tung ra toàn bộ đấu khí, trong lúc nhất thời tựa như ngay lập tức muốn đánh bại đối thủ. Tiểu Bạch nhìn thấy ba người đều có đối thủ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hét lớn một tiếng, thân ảnh nhỏ bé lập tức lao vụt đi, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khi nó xuất hiện, thân ảnh Tiểu Bạch đã dừng lại trước người lão giả Mặc Hắc Bào, người lúc trước vẫn luôn trốn sau lưng Hạo Thiên. Lão giả Mặc Hắc Bào này là cường giả thiên giai của Tinh Hải Các, tên là Triệu Thủy Vân, thực lực đấu khí đã tới thiên giai nhị phẩm, mà Tiểu Bạch cũng chỉ mới thăng cấp thành ma thú thiên giai trước đó một ngày. Lực lượng bản thân còn chưa ổn định nên cũng không tính là quá mạnh mẽ. Thế nhưng dù sao hiện tại Tiểu Bạch cũng là ma thú thiên giai, sự cường đại của ma thú thiên giai tự nhiên không cần bàn cãi. Ma thú thiên giai không chỉ có được đấu khí thiên giai mà bất kể ai cũng mơ ước, đồng thời còn có lực phòng ngự cực mạnh của thân thể ma thú. Hơn nữa tình huống của Tiểu Bạch còn có chút đặc thù. Ngay vừa rồi Hàn Phong quan sát thoáng qua một phen liền phát hiện, lực lượng chân chính của Tiểu Bạch sợ rằng đã tương tự với người có thực lực thiên giai tam phẩm. Cũng chính bởi vậy, Hàn Phong mới có thể lựa chọn cho Tiểu Bạch hỗ trợ đối địch. Triệu Thủy Vân hiển nhiên có rất ít kinh nghiệm giao đấu với ma thú thiên giai, lúc này thấy Tiểu Bạch nhắm hắn chạy tới, nhất thời có chút luống cuống tay chân, chỉ giao phong 2-3 lần đã bị Tiểu Bạch bức cho chật vật không ngớt. Theo Tiểu Bạch xuất thủ, bên phía Diệp Hạo Thiên chỉ còn lại một cường giả thiên giai vừa mới thăng cấp không lâu. Đây cũng là cường giả có thực lực yếu nhất trong mấy người bọn họ, vừa lúc giao cho hắn đối phó với bố lôi địch. Tuy rằng bố lôi địch bị thương, nhưng qua đan dược của Hàn Phong trị liệu cũng tạm thời được áp chế. Huống chi bố lôi địch dù sao cũng là cường giả thiên giai tứ phẩm đỉnh phong, mặc dù thủ thương nhưng muốn đối phó cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy, trong lúc giao thủ với cường giả thiên giai mới thăng cấp không lâu kia, tuy rằng bố lôi địch không còn nhiều sức chiến đấu nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối thủ cũng không thể làm gì được hắn. Giữa không trung, 10 người một thú rất nhanh chia ra rồi cùng nhau quấn đấu. Diệp Hạo Thiên thấy mấy người Minh Khấp bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể thoát thân, trong mắt liền hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong đầu đang nghĩ muốn dẫn vài trăm người phía sau xông lên hạ thủ đệ tử Huyền Thiên Tông. Thế nhưng lại bị khí chàng phát ra từ cuộc chiến của 10 người một thú giữa không trung hoàn toàn ngăn trở. Nhất là Tiểu Bạch, thân là ma thú, lại là ma thú thiên giai có đẳng cấp tối cao. Bản thân còn kế thừa lực lượng của một đời cửu U Bạch Hồ. Khí thế phát ra từ trên người nó càng mạnh hơn so với những cường giả thiên giai trong sân. Thiên giai uy áp trên người Tiểu Bạch vượt xa mọi người, càng khiến cho lồng ngực nhóm người Diệp Hạo Thiên cảm giác khó chịu, hít thở khó khăn đừng nói chi là tiếp cận nó. Bất đắc dĩ, nhóm người Diệp Hạo Thiên cũng chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn, mà hiện tại Hàn Phong được đấu khí thiên giai chống đỡ, thốn ảnh cũng được hắn thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. tốc độ của Minh Khấp căn bản không thể tránh được truy kích của Hàn Phong, thân hình chỉ vừa giật lại một chút liền lập tức bị Hàn Phong tiếp cận. 3 năm trước đây, một chướng đó liền trả lại cho ngươi. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, tay trái bỗng nhiên đánh ra. Liệt địa trưởng, chỉ thấy không khí quanh thân Hàn Phong trong nháy mắt bị hút vào lòng bàn tay, hình thành một vòng xoáy vô hình. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cực nhanh, trước mắt đã phát triển lên gấp đôi. Lúc này toàn bộ bàn tay Hàn Phong đều bị vòng xoáy này phủ kín. Hai mắt ngưng trọng, từ trên bàn tay đang đẩy nhanh về phía mình, Minh Khấp cảm thụ được một cỗ lực lượng uy hiếp đến tính mạng bản thân. Mắt thấy tốc độ của mình căn bản kém xa Hàn Phong, biết tiếp tục tránh né cũng chỉ vô dụng, Minh Khấp đành cắn răng một cái, cả người như dừng thẳng lại giữa không trung. Đột nhiên thân hình vừa chuyển, quay người hướng phía Hàn Phong phóng đi, đồng thời một tay đánh mạnh ra. Trông thấy tư thế của Minh Khấp, khóe miệng Hàn Phong cũng nổi lên một cố cười nhà. Tư thế trước mắt này của Minh Khấp, tuy rằng Hàn Phong chỉ thấy qua một lần nhưng ký ức vẫn còn mới nguyên. Minh Khấp đánh ra một chiêu này cũng là chiêu năm đó đả thương hắn tại Thiên Thánh Cốc, chính là huyết sát huyền trưởng. Liệt địa trưởng chống lại huyết sát huyền trưởng của Minh Khấp, tình huống vẫn giống 3 năm trước đây nhưng lại hoàn toàn bất đồng. 3 năm trước đây, khi Hàn Phong đối diện Minh Khấp thì tu vi mới chỉ thăng cấp lên địa giai lục phẩm, khoảng cách so với Minh Khấp lúc đó không khác gì đất so với trời. Nhưng ngoại trừ Hàn Phong ra, còn có ai có thể nghĩ đến, chỉ qua 3 năm thời gian, hôm nay Hàn Phong đã trở thành cường giả thiên giai, có thể tự thân đối kháng lại Minh Khấp. Huyết sát huyền trưởng sao? Lần này bản thân ta muốn nhìn xem, huyết sát huyền trưởng của ngươi lợi hại hay liệt địa trưởng của ta càng mạnh hơn? Hàn Phong trầm giọng nói. Vừa dứt lời, bàn tay hai người liền đụng vào nhau cực mạnh. Vòng xoáy vô hình và bàn tay đỏ như máu trong nháy mắt đan vào nhau, nhất thời đấu khí ngập trời bắn ra bốn phía, làm bỏng rát ra mặt cả hai người. Chỉ bất quá, cửu chuyển huyền công của Hàn Phong đã luyện thành cực điểm, bằng vào lực phòng ngự cường đại của Kim Nguyên chi thể thì điểm ấy lực lượng không thể tạo thành bất kể thương tổn gì với hắn. Khi hắn buông bỏ đấu khí phòng ngự, từ đó dốc toàn lực vào một trường, lực lượng so với Minh Khấp phải mạnh hơn rất nhiều. Hai người vừa mới giao thủ, Minh Khấp liền cảm thấy một loại lực lượng còn muốn bá đạo hơn so với huyết sát huyền trưởng đang truyền từ tay hắn vào trong thể nội. Tâm trạng vốn đang kinh hãi, Minh Khấp còn chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì, lực lượng của huyết sát huyền trưởng trong nháy mắt liền bị liệt địa trưởng của Hàn Phong phá vỡ tan tành. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể đối kháng thoáng cái liền điên cuồng tiến vào cơ thể Minh Khấp. Minh Khấp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo và thống khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Hàn Phong phát uy thân hình nhanh chóng lui lại phía sau vài bước. Sắc mặt Minh Khấp hoảng sợ nhìn chằm chằm Hàn Phong trước mặt, thần tình một mảnh âm trầm bất định, toàn bộ cánh tay giấu trong tay bào cũng triệt để mất đi chi giác. Hiển nhiên, một kích vừa rồi của Hàn Phong đã tạo cho hắn thương tổn 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại, trong lòng Minh Khấp vô cùng ảo não và hối hận. Hối hận lúc trước vì sao không có một trường trực tiếp giết chết Hàn Phong, lại cho hắn lúc này trở thành cường giả thiên giai, hơn nữa thực lực còn trên mình một bậc. Thế nhưng, mặc dù trong lòng đang rất hối hận, có điều chuyện đã tới lúc không thể cứu vãn. Hàn Phong sau khi một kích đắc thủ, tự nhiên sẽ không dừng lại. Nếu như không phải vừa rồi mình kịp thời chạy tới mà nói, không chừng bây giờ Huyền Thiên Tông đã không còn tồn tại nữa. Nếu như để chuyện ngoài ý muốn như vậy phát sinh, Hàn Phong sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Bởi vậy những địch nhân trước mắt này một khi tạo thành thương tổn và uy hiếp tới Huyền Thiên Tông, Hàn Phong tuyệt không có ý định thủ hạ lưu tình. Thân hình khẽ động, thốn ảnh được Lăng Phong dùng đến mức tận cùng, rất nhanh. Hàn Phong một lần nữa xuất hiện trước người Minh Khấp, người sau lúc này vẫn còn chưa hóa giải toàn bộ lực đạo của chiêu liệt địa kích lúc trước. Hiện tại thấy Hàn Phong kéo tới, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi bất an. Đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng Hàn Phong lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp vươn hai ngón tay, nhắm nơi trái tim trên ngực trái Minh Khấp đánh tới. Diệt tịch chỉ, đấu khí cường đại xuyên thấu qua ngón tay, trong nháy mắt hình thành một thanh lợi kiếm màu trắng. Lợi kiếm màu trắng đầu tiên xuyên thấu qua cánh tay được Minh Khấp vung ra nhằm cản đòn, ngay sau đó tựa như không gặp bất luận ngăn trở nào, trực tiếp xuyên thấu qua ngực Minh Khấp. Đấu khí mạnh mẽ tại cơ thể Minh Khấp bạo tạc trong nháy mắt, biến trái tim Minh Khấp thành từng mảnh vụn. Hàn Phong đứng ngay trước người Minh Khấp, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên chấn động co rúm lại, hai mắt trợn tròn, làm như không thể tin được tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt. Nhưng lập tức trong mắt hắn lưu lại một đoàn quang thải, trong nháy mắt theo trái tim bị phá nát cũng dần dần dập tắt. Một cước đá văng Minh Khấp ra khiến thân hình hắn bị rơi xuống trước người Diệp Hạo Thiên hơn 10 trượng. Bịch, thân thể vừa rơi xuống đất rồi không còn bất luận động tĩnh gì nữa, hiển nhiên đã biến thành một thây xác rồi. Thấy Minh Khấp há miệng thật to, chết không chớp mắt, da đầu Diệp Hạo Thiên và đám người sau lưng đều có chút tê dại. Minh Khấp là ai? Nhóm người Diệp Hạo Thiên tự nhiên biết rất rõ ràng. Bất quá, tại lúc này, một cường giả thiên giai tam phẩm thực lực cực mạnh lại dễ dàng bị giết chết như vậy, mọi người đều không nhịn được sự kinh hãi đang lấn át trong lòng. Nhất là ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong càng tràn ngập vẻ chấn động không thể tin được. Không tới thanh niên không tới 20 tuổi đã có thể dễ dàng đánh chết cường giả thiên giai tam phẩm như Minh Khấp. Đại lục có bao giờ xuất hiện thiên tài kinh khủng như vậy? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi vấn. Bất quá, Hàn Phong không hề để ý đến những người này. Sau khi hắn giải quyết nhanh gọn Minh Khấp liền quay sang phía bố lôi địch chạy thẳng tới. Tuy rằng đối thủ của bố lôi địch trong khoảng thời gian ngắn không thể tạo thành thương tổn với hắn, nhưng dù sao bố lôi địch đã thủ thương, Hàn Phong cũng không muốn thấy hắn phải chiến đấu mà nhận thêm thương tổn. Mà ở bên Lý Thần và Phí Lão, ngay cả Tiểu Bạch tựa hồ cũng không gặp phải chuyện gì quá phiền phức. Bởi vậy Lăng Phong trước tiên chọn tới chỗ bố lôi địch. Thấy Hàn Phong nhanh như vậy đã giải quyết xong Minh Khấp, đám người Huyền Thiên Tông phía dưới vô cùng kích động, trên mặt lộ rõ nét cười hưng phấn. Kế tiếp, dưới sự trợ giúp của Hàn Phong, tên cường giả thiên giai nhất phẩm đang giao chiến với bố lôi địch kia căn bản không còn là đối thủ của hai người. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ của hai người, bất quá trong thời gian mấy lượt hô hấp, trên mặt đất đã nhiều thêm một cổ thi thể thiên giai. Giúp đỡ bố lôi địch giải quyết xong đối thủ, Hàn Phong nói bố lôi địch ở lại một bên nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp cứ giao cho bọn hắn giải quyết nốt. Mắt thấy tình huống trước mắt đã định rõ kết cục, bố lôi địch cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chậm rãi nhấc thân hình mệt mỏi đi về phía chúng đệ tử Huyền Thiên Tông ngồi điều tức lại thương thế trên người, một mặt theo dõi sát sao diễn biến trong sân. Ngay sau khi bố lôi địch trở ra nghỉ ngơi, Hàn Phong liền xoay mình, hướng người chạy về phía Lý Thần. Tiểu Bạch không hổ là ma thú thiên giai, đối mặt với cường giả thiên giai đã đạt tới nhị phẩm vẫn dễ dàng như thường, không hề có bộ dáng chật vật nào. Không những thế, trên mặt hổ vẫn thường lộ ra vẻ trào phúng rất giống con người. Về phần Phí Lão càng không cần phải nói, bản thân là cường giả có thực lực thiên giai tứ phẩm, ở đây ngoại trừ lão giả mặc ma y có thể mang đến cho hắn chút điểm phiền phức, còn những người khác nếu đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ của Phí Lão. Hàn Phong nhìn thoáng qua hướng Phí Lão bên này, thấy Phí Lão vẫn ổn định tại thế thượng phong, chỉ sợ một hồi nữa liền có thể đoạt được thắng lợi dễ dàng. Hàn Phong đi tới bên người Lý Thần, không nói hai lời, lập tức hướng phía lão giả mặc lục hung hăng đánh ra một trọng quyền vô cùng bạo liệt về phía hắn. Người này cảm nhận được sau lưng truyền đến uy hiếp cũng vội lắc mình tránh ra, nhưng như vậy sẽ khiến lão giả mặc ma y ở một bên mất đi hiệp trợ của hắn, một mình phải đối mặt với Lý Thần, áp lực nhất thời gia tăng mãnh liệt. Lý Thần thấy Hàn Phong trở lại, cười to nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên là một quái vật, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, rất khó khiến người ta tin tưởng, chỉ một tên mới bước vào thiên giai chưa được 2 tháng, dĩ nhiên qua mấy chiêu liền trực tiếp thủ tiêu một gã cường giả thiên giai tam phẩm. Lão gia hòa, nhanh một chút giải quyết mấy tên tục khách này đi, sự tình kinh ngạc về sau còn có nhiều cho ngươi chứng kiến. Hàn Phong một bên vừa nói, một bên không ngừng rát tay. Bốn gã cường giả thiên giai còn lại do lão giả mặc ma y dẫn đầu, tai nghe được Lý Thần nói Hàn Phong vừa mới tiến vào thiên giai không được 2 tháng, sắc mặt liền biến đổi. Bọn họ thực sự rất khó tin nổi, một thiếu niên mới vừa tiến nhập thiên giai không được 2 tháng, dĩ nhiên có được thực lực không kém gì bọn họ. Loại sự tình không thể tưởng tượng nổi này thực quá mức chấn động rồi. Bây giờ trong lòng bọn họ sớm đã thấy hối hận, dĩ nhiên nghe theo lời Diệp Hạo Thiên xúi dục, ngây ngô trở thành đối địch với Huyền Thiên Tông. Mắt thấy sự việc hôm nay đã khó thành, trong lòng mọi người kỳ thực đang lo lắng khẩn trương, thế nhưng lúc này lại bị nhóm người Hàn Phong từng bước ép sát, căn bản không có cơ hội rời khỏi nơi này. Đắc tội một tiểu tông môn không tính là gì, thế nhưng đắc tội một cường giả thiếu niên có tiềm lực vô hạn lại là chuyện tình trọng yếu phi thường. Trong lòng mọi người đều đang tận lực chửi mắng Diệp Hạo Thiên, thế nhưng tự thân bọn họ đã quên một điều, nếu như bọn họ không ham muốn 400 thiên địa thánh quả của Huyền Thiên Tông, đâu có bị Diệp Hạo Thiên dễ dàng lôi kéo như vậy. Hàn Phong thấy sắc diện mấy người lộ ý ly khai, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ, muốn đi, hôm nay chỉ sợ không cho các ngươi được vừa ý rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, chém giết toàn bộ có Hàn Phong hiệp trợ, Lý Thần liền được buông tay triệt để. Qua từng bước ép sát của Lý Thần, lão giả mặc ma y rất nhanh rơi vào bại cuộc. Quả nhiên chỉ qua chốc lát, dưới lực lượng cường đại của Lý Thần áp chế, lão giả mặc ma y liên tiếp bị Lý Thần đánh trúng, thân hình bị Lý Thần đá một cước bay xa, vừa rơi xuống đất liền hoàn toàn mất đi chi giác. Không còn lão giả mặc ma y gây trở ngại, Lý Thần lập tức liên hiệp với Hàn Phong, cả hai rất nhanh giải quyết lão giả mặc lục bào. Chuyện còn lại hoàn toàn đơn giản, theo hai người lão giả mặc ma y và lão giả mặc lục bào ngã xuống, trên tràng đấu còn lại duy nhất 2 gã cường giả thiên giai, đối mặt với 3 gã cường giả thiên giai liên thủ, cộng thêm một con ma thú thiên giai, căn bản không có bất luận sức chống cự. Rất nhanh hai người cũng như đồng bọn, trực tiếp bị Lý Thần và Phí lão tiêu diệt gọn gàng, chết không thể ngóc đầu. Chỉ ngắn trong thời gian chốc lát, nhờ sự xuất hiện của Hàn Phong và Lý Thần, thế cuộc đã có sự chuyển biến kinh thiên. Nguyên bản nhóm người Diệp Hạo Thiên vẫn còn đang nắm chắc phần thắng, thấy từng cường giả thiên giai bên mình bị chém giết, trong lúc nhất thời đều ngây người không kịp phản ứng. Nơi này tổng cộng tụ tập hơn 10 thế lực tông môn, thật vất vả mới tụ tập được 7 gã cường giả thiên giai, công thêm hơn 100 gã cao thủ địa giai và cả mấy 100 gã võ giả nhân giai. Đội hình cường đại như vậy, không dám nói có thể sánh ngang bằng 4 đại thế lực như Thiên Môn, nhưng nếu muốn nói đến những thế lực nhất lưu tại Thiên Thánh Cốc, sợ rằng không có nhà nào có thể ngăn cản được lực lượng bọn họ ngưng tập lại. Nhưng là, không nghĩ tới một đội hình như vậy, kết quả lại thua trong tay thế lực nhị lưu như Huyền Thiên Tông. Ai có thể nghĩ đến, 3 năm trước đây Huyền Thiên Tông vẫn là một thế lực nhị lưu không ai biết đến, thế mà chỉ ngắn trong thời gian 3 năm cư nhiên làm ra biến hóa long trời lở đất như vậy. Nhất là 3 năm trước đây Hàn Phong tỏa sáng rực rỡ trên Thiên Thánh Đại Hội, mới trải qua thời gian 3 năm, còn bất ngờ hóa rồng, biến thành một cường giả thiên giai. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nhóm người Diệp Hạo Thiên chỉ sợ có đánh chết cũng không tin tưởng đây là một chuyện thực. Mà bên phía Huyền Thiên Tông, chứng kiến từng gã cường giả thiên giai phía đối phương bại trận, chúng đệ tử rốt cục không nhịn được hoan hô ầm trời. Nhãn thần bọn họ nhìn về phía Hàn Phong đều tràn ngập vẻ sùng bái. Niên kỷ Hàn Phong cũng chỉ như bọn họ, thế nhưng đã trở thành cường giả thiên giai. Ngày hôm nay lại cứu rỗi Huyền Thiên Tông ngay trong nguy nan diệt môn. Biểu hiện đẹp mắt như vậy tự nhiên khiến cho những đệ tử này phấn chấn vô cùng. Nhất là những nữ hài trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong càng tràn ngập vẻ ái mộ. Chỉ bất quá, các nàng cũng rõ ràng quan hệ chưa rõ của Hàn Phong với Tiêu Linh và Trầm Ngọc. Lại suy nghĩ đến dung mạo và khí chất hai người, sắc diện những nữ hài này đều buồn bã thất sắc. Ngược lại, Lâm Phỉ Vân đứng cạnh Lâm Nguyệt, sau khi quan sát hết biểu tình mọi người xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng tràn ngập vẻ đắc ý, ai kêu Hàn Phong lại là sư huynh của nàng chứ? Thấy những người khác sùng bái sư huynh của nàng, phảng phất như bọn họ cũng đang sùng bái chính mình vậy. Lý Thần thấy ánh mắt những đệ tử Huyền Thiên Tông đều tập trung hết trên người Hàn Phong, không khỏi bĩu môi, có chút hờn giận nói, tiểu tử này, đi tới chỗ nào cũng thành tiêu điểm, đám người kia nói ra đều là chúng ta giải quyết, thế nào mà mọi công lao thành tựu đều dồn hết cho tiểu tử này vậy? Phí lão một bên nghe vậy cũng vừa cười vừa nói, đại lục này rồi cũng thuộc về những người trẻ tuổi, chuyện như vậy chúng ta nhìn đã quen rồi. Theo Hàn tiểu tử hơn một năm, lẽ nào ngươi vẫn còn chưa rõ tiểu tử này sẽ mang cho những người xung quanh biết bao kinh ngạc. Nghe vậy, Lý Thần cũng cười hoạt kê, cởi hồ lô rượu buộc trên thắt lưng, hung hăng dốc một ngụm rượu, cười khổ nói, tiểu tử này vốn không phải là người, ngươi không biết tiểu tử này tu luyện giống như đang chơi đùa, động một cái liền tán công trùng tu, không qua mấy tháng liền tới cảnh giới thiên giai. Nếu không phải lão đầu tử ta thấu hiểu thế gian, chỉ sợ cũng bị phiền muộn muốn chết rồi. Trái lại, bố lôi địch thấy cường giả thiên giai của đối phương ngã xuống toàn bộ liền bước tới đây, trầm giọng hỏi, Hàn tiểu tử, đám người kia ngươi chuẩn bị xử trí thế nào? Hàn Phong nhìn lướt thoáng qua mấy trăm người đứng phía trước, hơi nhíu mày rồi xoay người đi về phía Huyền Cơ tử. Đi tới trước người Huyền Cơ tử, Hàn Phong hơi cung kính hỏi, tông chủ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Huyền Cơ tử qua một hồi nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có chút khí lực. Lúc này thấy Hàn Phong đi tới cũng lộ ra một bộ tươi cười hiền lành, lập tức nói, không ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngược lại là Hàn Phong ngươi đã khiến cho ta thêm một phần kinh ngạc. Ta dưới sự trợ giúp của ngươi phải dùng thời gian 2 năm rưỡi mới may mắn đột phá, đạt được thiên giai.